Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Tống Nhất Thiên. Bởi vì rơi xuống mưa to duyên cớ, Lãnh Xương cả người toàn thân bị xối, tóc ướt sũng, bên mặt tràn ngập đường cong cảm giác, màu lam nhạt ngắn áo sơ mi kiểu dáng cảnh phục chăm chú địa thiếp ở trên người nàng, trở nên hơi mờ đứng lên. Trước ngực đôi kia sung mãn tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng mê người. Bên trong màu xanh đậm áo ngực như ẩn như hiện, thậm chí Lam Phong có thể nhìn thấy này sung mãn trung gian nhô lên hai cái nhỏ chút. Cái này mẹ nó, trần ướt thân dụ hoặc a. Trong nháy mắt này, Lam Phong trước đó thật vất vả mềm xuống dưới bộ vị tại thời khắc này lần nữa trở nên cứng rắn. Thẳng tắp đứng lên, nhìn cái gì đây? Nhìn thấy Lam Phong không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Lãnh Xương hơi sững sờ, nhàn nhạt hỏi, nhìn ngực, Lam Phong vô ý thức trả lời, lưu manh. Lãnh Xương cái này mới phản ứng được, hai tay vội vàng ôm ở trước ngực, đem này một mảnh xuân quang chặn lại, ta là lưu manh, vậy ngươi đem ta bắt về sở cảnh sát nha. Lam Phong cười trêu chọc nói, bây giờ đi đâu? Có thể tiễn ta về nhà Cửu Long khu phân cục sao? Lãnh Xương do dự dưới nói ra. Không có vấn đề. Lam Phong mỉm cười. Đem xe phát động. Lại nhìn xem một bên Lãnh Xương. Sau đó đem điều hòa không khí mở ra. Điều đến chế nóng. Gió nóng liền từ một bên điều hòa không khí lỗ bên trong bay ra. Lãnh Xương thấp giọng nói. Lam Phong cười cười. Lái xe hơi hướng về Cửu Long khu công an phân cục bước đi. Một đường không nói chuyện. Lãnh Xương ánh mắt đánh giá trong xe bài trí. Nhìn lấy sau bài phóng búp bê vải cùng trước xe đài để đó đáng yêu tiểu sức phẩm lúc. Cười hỏi. Lam Phong. Xe này là bạn gái của ngươi. Một người bạn. Lam Phong vừa cười vừa nói. Làm sao? Ngươi rất quan tâm vấn đề này. Nói cho ngươi. Ta hiện tại vẫn còn độc thân. Nếu không mình hai chịu đựng đụng. Ngươi nhìn ta. Nhiều lần đều giúp ngươi phá đáp án. Điều này nói rõ hai chúng ta hữu duyên. Mà lại ngươi là cảnh sát. Ta lại có thể đánh như vậy. Chỉ cần có ta phối hợp. Toàn bộ Tô Hải vụ án đều có thể cho hắn toàn phá. Ngươi thấy thế nào? Lam Phong trêu chọc nói. Qua ngươi. Lãnh Xương đối Lam Phong bóp một cái phấn sắc quyền đầu. Dường như nghĩ đến cái gì. Lãnh Xương nhịn không được hỏi. Lam Phong, người trước kia làm gì a? Thân thủ vậy mà làm sao lợi hại? Làm qua mấy năm binh? Lam Phong cười đáp. Khó trách, ta nhìn lấy ngươi thân thủ trước kia ít nhất là đặc chủng binh. Phổ thông binh nhưng không có lợi hại như vậy. Lãnh Xương một mặt hâm mộ nói ra. Ta vẫn muốn khi đặc chủng binh. Thế nhưng là tuyển nhiều lần đều không được tuyển chọn. Đặc chủng binh có cái gì tốt? Tùy thời đều phải đem đầu dán tại bên hông bên trên. Lam Phong vừa cười vừa nói. Chỉ là hắn trong lời nói lộ ra một cỗ ẩn tàng thê lương. Sau cùng xuất ngũ, ngay cả cái bảo an công tác đều không nhất định đến nhận lời mời được. Thậm chí có thể hay không sống đến xuất ngũ ngày đó đều là vấn đề. Lãnh Xương lâm vào trầm mặc, không nói gì. Chỉ là ánh mắt vụng trộm đánh giá Lam Phong. Nàng có thể cảm giác được Lam Phong trong lời nói này một phần thê lương. Nam nhân này nhất định trải qua một số chuyện mới có thể nói ra lời nói như thế đi. Nhìn thấy Lãnh Xương không nói thêm gì nữa. Lam Phong cũng không nói nữa. Một đường trầm mặc, trọn vẹn qua hơn nửa giờ. Chờ xe mở ra Cửu Long khu cửa cục công an thời điểm phần này trầm mặc vừa rồi bị đánh phá. Cảm ơn ngươi, có thể đem điều hòa không khí đóng. Lãnh Xương quay đầu nhìn Lam Phong nói khẽ. Cái này hơn nửa giờ thời gian. Nàng ướt đẫm y phục đã bị điều hòa không khí nhiệt khí cho hong khô. Ta đưa ngươi đi xuống đi. Lớn nhất xong trở về sau thay y phục rơi. Dạng này không dễ dàng sinh bệnh. Lam Phong mở cửa xe đem dù trống lên tới. Lãnh Xương vừa cười vừa nói. Đội trưởng. Nhìn lấy Lam Phong miễn cưỡng khen đưa tới Lãnh Xương. Một bên trực ban cảnh sát vội vàng nói. Tiểu La, người đi bên trong gọi hai người để bọn hắn đem liên tục cưỡng gian án giết người hung thủ mang cho. Ta tới, Lãnh Xương lạnh nhạt nói. Đội trưởng, liên tục cưỡng gian án giết người hung tay nắm lấy. Hai tên cảnh sát nhất thời đại hỉ. Ngay tại này trong cốp sau xe. Lãnh Xương chỉ chạy chạy nói. Đội trưởng, người thật sự là quá lợi hại. Ta cái này đi gọi người. Nghe vậy, này hai tên cảnh sát một mặt vui mừng. Vội vã địa đi gọi người. Chỉ chốc lát sau ba tên cầm dù cảnh sát liền từ trong cục công an đi tới. Mở ra chạy chạy xe cốp sau. Đem hung thủ cho bắt áp giải đi vào. Lãnh Xương, chúc mừng ngươi. Lần này ngươi lại lập đại công. Chờ hung thủ bị áp sau khi đi vào. Một tên ăn mặc cảnh phục giữ lại một đầu tóc ngắn nam tử vội vàng đi tới. Một mặt địa nụ cười. Nam tử dáng người thẳng tắp. Nhưng là theo Lam Phong so ra vẫn là muốn thấp hơn một điểm. Một đầu già dặn tóc ngắn. Một trương mặt tròn. Chỉnh thể hình tượng coi như không tệ. Hắn là Cửu Long khu công an phân cục phó cục trưởng Tống Nhất Thiên. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lãnh Xương bên cạnh Lam Phong lúc, mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Vừa cười vừa nói, Lãnh Xương, vị này là, chấm ngoặc kép, Tống cục phó, vị này là bằng hữu ta. Nhìn lấy đi tới Tống Nhất Thiên, Lãnh Xương nhàn nhạt giới thiệu nói, ồ, làm sao trước kia tại sao không có nghe ngươi nhắc qua? Tống Nhất Thiên ra vẻ kinh ngạc hỏi, lập tức, Tống Nhất Thiên ánh mắt liền rơi vào Lam Phong trên thân. Nhìn lấy hắn thẳng dáng người cùng xuất khí khuôn mặt. Tống Nhất Thiên tâm thì là trầm xuống. Mỉm cười, lạnh nhạt nói. Ngài khỏe chứ, ta là Cửu Long khu công an phân cục phó cục trưởng. Tống Nhất Thiên, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Ở nơi nào thăng chức? Ta tại Ước Vạn đi làm. Có thể không sánh bằng Tống cục phó. Lam Phong cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, trong mắt lại là hiện lên một tia hàn quang. Cái này Tống Nhất Thiên là thủ đô cái kia người nhà họ Tống. Ồ, Ước Vạn thế nhưng là chúng ta Tô Hải đại hình xí nghiệp a. Năm thu nhập đều là hơn mấy chục hơn trăm vạn, không biết huynh đệ tại Ước Vạn đảm nhiệm chức vị gì. Tống Nhất Thiên dây dưa không bỏ, cười hỏi, tiêu thụ tổ chín một cái tiểu nghiệp vụ viên. Lam Phong cười cười, tiêu thụ tổ chín, Ước Vạn rác rưởi nhất tiêu thụ tiểu tổ. Tống Nhất Thiên nhất thời giật mình, lập tức vừa cười vừa nói, Ước Vạn tiêu thụ tổ một giám đốc là ta một cái biểu thúc. Có muốn hay không ta cho ngươi dẫn tiến. Tổ một thế nhưng là Ước Vạn ngôi sao tiêu thụ tiểu tổ. Không phải người bình thường có thể đi vào, liền không tốn sức Tống cục phó hao tâm tổn trí. Lam Phong cười cười. Cũng không theo Tống Nhất Thiên nhỏ như vậy nhân vật so đo. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Lãnh Xương. Lãnh Xương, nếu như không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Nói xong, cũng không mang theo Lãnh Xương trả lời. Lam Phong liền miễn cưỡng khen hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Tống Nhất Thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Tiểu tử. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Một cái nho nhỏ tổ chín nghiệp vụ viên liền muốn cùng ta đoạt nữ nhân. Không biết sống chết. Lam Phong. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Lãnh Xương nhịn không được hô. Nghe được Lãnh Xương thanh âm. Tống Nhất Thiên thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Hắn cũng là Lam Phong. Cái kia để Tô Hải công an cục trưởng xuống đài Lam Phong. Cái kia làm cho cả Tô Hải lãnh đạo giai cấp thiết lập lại Lam Phong. Cái này sao có thể? Người khác không biết Lam Phong hai chữ này đủ khả năng đại biểu hàm nghĩa. Thế nhưng là thân là người nhà họ Tống Tống Nhất Thiên lại là đến đại lượng cao tầng nội bộ tin. Tức, đây chính là ngay cả hắn mấy vị kia đường ca đều muốn nhượng bộ ba phần người A. Thực sự vô pháp tưởng tượng cái này bị hắn liên tục khiêu khích. Dèm pha nam nhân cũng là Lam Phong. Khó trách đối phương từ đầu tới đuôi đều không có bởi vì chính mình lời nói mà mở miệng phản bác. Hoặc là cái gì? Nguyên lai đối phương căn bản cũng là khinh thường theo chính mình so đo. Thậm chí, Tống Nhất Thiên lúc này vừa rồi nhớ tới. Từ đầu tới đuôi nam nhân kia căn bản cũng không có con mắt nhìn qua chính mình liếc một chút. Thậm chí ngay cả khóe mắt liếc qua đều không nhìn chính mình. Giờ khắc này, Tống Nhất Thiên cảm thấy trước đó chính mình liền tựa như một cái tôm tép nhãi nhép. Có chuyện gì sao? Lam Phong xoay người cười hỏi. Cái kia, những ngày này buổi sáng tại sao không có nhìn thấy ngươi chạy bộ? Lãnh Sương do dự một chút hỏi. Cái này à, là như thế này. Ta gần nhất dọn nhà, cho nên không tại Bắc Tân Đường chạy bộ. Lam Phong mở miệng cười. Đón đến, Lam Phong tiếp tục nói. Đương nhiên, mỗi sáng sớm ta vẫn là hội chạy bộ. Chỉ là đổi địa phương. Tại Nam Tân Đường, Nam Tân Đường. Lãnh Sương nhoẻn miệng cười. Muộn như vậy, vậy ngươi mau trở về đi thôi. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Tốt, gặp lại. Lam Phong gật gật đầu. Cất bước hướng về chạy đại lý xe qua. Cái kia, Phong, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Lại nhìn một bên Lãnh Sương. Tống Nhất Thiên muốn nói lại thôi. Nhưng là sau cùng trong cổ họng lại cái gì cũng không có phát ra. Trong lòng một trận thở dài. Cái kia, Lãnh Sương, ngươi là thế nào theo Lam Phong nhận biết? Tống Nhất Thiên rất nhanh lấy lại tinh thần. Đối Lãnh Sương xấu hổ cười một tiếng. Đây là ta vấn đề riêng. Không thể trả lời. Lãnh Sương lạnh nhạt nói. Hung thủ đã bị bắt trở lại. Nếu như Tống Cục Phó không có hắn sự tình gì lời nói. Ta liền muốn vội vàng qua thẩm vấn. Nói xong. Cũng không đợi Tống Nhất Thiên trả lời. Lãnh Sương liền cất bước hướng về bên trong phòng thẩm vấn bước đi. Nhìn lấy Lãnh Sương này rời đi uyển chuyển bóng lưng. Tống Nhất Thiên nhịn không được nuốt nước miếng. Trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thì thào thanh âm quanh quẩn tại tâm hắn ở giữa. Lãnh Sương, ngươi là nữ nhân ta. Một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đoạt tới tay. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi tại ta vượt dưới hảo hảo hưởng thụ. Về phần Lam Phong, sớm muộn sẽ có người đối phó hắn. Khi Lam Phong lái xe trở lại Duyệt Lãng khách sạn lúc sau đã. Tiếp cận 12 giờ, tẩy một cái tắm, ngồi ở trên ghế salon nhìn một hồi truyền hình. Lam Phong đang chuẩn bị đi ngủ. Tiếng đập cửa lại ở thời điểm này vang lên, làm cho Lam Phong nhíu mày. Kim sư Antonio bị phái đi điều tra Nghịch Minh phân bộ vẫn chưa về. Annie Neo bị phái đi bảo hộ Tô Hàn Yên. Ban đêm ngủ ở các nàng biệt thự cũng sẽ không ở thời điểm này tới. Bạo Hùng bị phái đi ra tìm người thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Như vậy lúc này đến đây gõ cửa sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Tiêu Dao? Lam Phong chau mày, cất bước đi qua, sau đó đem cửa phòng mở ra. Xõa tóc dài, mặc một bộ màu trắng dài áo sơ mi. Cúc áo nửa hở, lộ ra trước ngực trắng như tuyết một mảnh Tiêu Dao nhất thời hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Cùng lúc đó, còn có một cỗ nồng đậm hương khí đập vào mặt. Tiêu Dao này uyển chuyển thân thể tại hơi mờ áo sơ mi trắng dưới như ẩn như hiện. Có việc, nhìn lấy bộ này ăn mặc Tiêu Dao. Lam Phong nhíu mày, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Phong thiếu, bên ngoài tại đánh lôi dưới mưa to. Ta sợ hãi đi. Tiêu Dao hai tay ôm ngực. Trong đôi mắt đẹp hiện ra mịt mờ vũ khí. Nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Nhìn qua Lam Phong mắt lắp bắp nói. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ à? Nô gia hội làm ấm giường. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.